Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, tử cực kim đan thành. Bạch Tử Nhạc thật có chút luống cuống, thời gian quay lại, vì cái gì đã mất đi tác dụng? Vậy lần này, chẳng phải là muốn bị, mình bây giờ phải làm gì? Nhìn qua chung quanh vô số cường giả nhìn chằm chằm bộ dáng, Bạch Tử Nhạc không khỏi gạt ra một cái tiếu dung. Nói ra, nếu như ta nói, vừa rồi hết thảy, đều là hiểu lầm, các ngươi tin không tin? Hiểu lầm, ngươi cho rằng đây là hiểu lầm sao? Hoang đường, ngoặc kép, một đám người lập tức phẫn nộ mở miệng khiển trách. Tốt, chuyện của hắn, tạm dừng xử lý. Tường Thụy chi khí nhưng cũng không chờ người. Cuối cùng, vẫn là Thanh Hư Tông Thái Thượng Trưởng Lão Vương Duy Chân. Thật sâu nhìn Bạch Tử Nhạc một chút, giải quyết dứt khoát nói. Những người khác cứ việc 10 phần phẫn nộ, càng không có cam lòng. Nhưng cũng biết, lúc này chính là thời khắc mấu chốt. Chớp mắt thời gian đều không thể lãng phí, đành phải phân ngừng xuống tới. Tất cả đều lại một lần bắt đầu điên cuồng thôn phệ Tường Thụy chi khí. Đây là, quá quan rồi. Bạch Tử Nhạc nháy mắt, mặc dù hết thảy đều chỉ là tạm thời, nhưng hắn nhưng vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Tại thời khắc này, hắn nhưng coi là thật kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Hắn mặc dù tự tin bây giờ thực lực xưa đâu bằng nay, nhưng cũng tuyệt không nghĩ tại nơi đây làm to chuyện. Bất quá, vì cái gì đây? Thời gian quay lại, vì sao lại mất đi tác dụng? Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc trên mặt lập tức lộ ra buồn rầu chi sắc. Trong lúc này, hắn ngược lại cũng không phải là không có khống chế thời gian sử dụng quay lại chi lực, nhưng lại đều không có phát huy ra tác dụng, giống như thời gian quay lại đã triệt để mất linh. Chẳng lẽ thời gian quay lại còn có sử dụng hạn chế? Chỉ có thể sử dụng 2 lần, hoặc là 1 phút, nhưng cái này đại giới thật là quá lớn a. Hắn trong lòng kinh nghi, ánh mắt lại một lần rơi vào giao diện thuộc tính phía trên, nhưng không có mảy may phát hiện, sau đó đem tâm tư chuyển đến trong cơ thể của mình. Trải qua trước đó kia lật cướp trắng trợn, hắn kim đan áp xúc tiến độ, ngược lại là tăng lên rất nhanh, trực tiếp liền từ nguyên bản 37%, tấn thăng đến 69%, có thể so với 2 lần thời gian sử dụng quay lại. Tiếp xuống tới 20 giây thời điểm, Bạch Tử Nhạc cuối cùng không dám quá mức làm càn, cẩn thận hấp thu Tường Thụy chi khí, chỉ đem hắn tử cực kim đan áp xúc tiến độ từ 69% tăng lên đến 70%, mà tại trong khoảng thời gian này, hắn tự nhiên không thể thiếu tiến hành nếm thử, nhưng thời gian lại đều không thể lần nữa quay lại. Thẳng đến hư không trung, Tường Thụy chi khí lần nữa bắt đầu mỏng manh biến mất, Bạch Tử Nhạc trong lòng khẩn trương, biết tiếp xuống tới chờ đợi mình tất nhiên không phải chuyện tốt. Nếm thử hạ lần nữa sử dụng 1 lần thời gian quay lại, tiêu hao 3.000 vạn hồn năng, có thể hối đoái thời gian quay lại 30 giây. Hối đoái, Bạch Tử Nhạc ánh mắt nhất động, nổi lên rõ ràng vui mừng, vội vàng ngay lập tức lựa chọn hối đoái. Trong chốc lát, hắn liền cảm giác được trước mắt nhoáng một cái, về đến 30 giây trước đó, mà cái này thời điểm cũng vừa lúc là Tường Thụy vừa vặn giáng lâm thời điểm. Trở về rồi, về đến 30 giây trước đó, Bạch Tử Nhạc trong lòng vô cùng kinh hỉ. Trước đó, hắn coi là thật hoảng được ép một cái, tâm tư lưu động, miên man bất định, nghĩ đến mình sắp tao ngộ chỉ trích, khó tránh khỏi sẽ lên xung đột, nghĩ đến phải chăng muốn bộc phát toàn lực, từ trong tông môn trực tiếp xông ra đi. Kết quả đến giờ khắc này, tất cả lo lắng đều hóa thành vô hình, bởi vì đến lúc này, trước đó hết thảy căn bản không có phát sinh. Hắn còn ngồi đàng hoàng tại trên đỉnh núi, chung quanh sở hữu người cũng đều một mặt ngạc nhiên bắt đầu hưởng thụ lấy Tường Thụy giáng lâm. Thời điểm to lớn cơ duyên, bầu trời bên trong tường vân phiêu tán, muôn tía nghìn hồng, lấp lánh toàn bộ chân trời, hết thảy, đều như lúc ban đầu mỹ hảo. Thế là giờ khắc này, Bạch Tử Nhạc liền vẫn là như ban sơ, xe nhẹ đường quen lấy ra, thôn phệ vị trí trung tâm lãng phí Tường Thụy chi khí. Không ngừng áp xúc mình kim đan, gia tăng lấy mình thành tựu tử cực kim đan tiến độ. Một giây, hai giây, ba giây, là, ta trước đó sở dĩ không thể sử dụng thời gian quay lại. Cũng không phải là bởi vì cái này một năng lực đã mất đi hiệu quả hoặc là có thời gian hạn chế. Mà là bởi vì ta trước đó vốn là ở vào thời gian quay lại bên trong. Tại mình ở vào thời gian quay lại trong lúc đó, ta cho dù có lớn hơn nữa nguy cơ, cũng căn bản không thể sử dụng cái này một năng lực. Bạch Tử Nhạc trên mặt rất nhanh dâng lên một đạo minh ngộ, có chút hoảng nhiên, còn tốt. Còn tốt, lần này không có xuất hiện không thể vãn hồi thời điểm. Đồng thời cái này một cái hạn chế, cũng bị ta sớm phát hiện. Không phải, về sau nếu như thật ở vào nguy cấp vạn phần tình huống dưới không thể liên tiếp sử dụng. Vậy coi như nguy rồi. Suy nghĩ của hắn chấn động, trong lòng cũng nghĩ đến. Lần này qua đi, nhất định cũng phải lại đi thí nghiệm lật một cái. Nhìn xem cái này một năng lực đến cùng còn có cái gì hạn chế. Phen này kích thích, hắn cũng không muốn lại đi kinh lịch. Rất nhanh, thời gian trôi qua, 20 giây thời gian chợt lóe lên. Bạch Tử Nhạc mắt nhìn mình tử cực kim đan tiến độ. Đã đạt đến 78% trình độ. Tính toán trước đó rất nhiều tông môn tu sĩ phản ứng thời gian. Ánh mắt lần nữa lóe ra vẻ kiên định. Hắn tự nhiên sẽ không từ bỏ tiếp tục áp xúc, ngưng tụ tử cực kim đan. Thế là hắn trong lòng hơi động, lần nữa buông ra hạn chế. Thôn thiên thần biến quyết vận chuyển, thôn phệ chi lực toàn bộ triển khai. Oanh long long, chung quanh mấy chục dặm phạm vi bên trong. Không chỉ có là khu vực bên ngoài, tự liền bên trong khu vực trung tâm tất cả Tường Thụy chi khí. Liền toàn bộ bị hắn khống chế hấp thu. Chuyện gì xảy ra? Là Bạch trưởng lão? Ai? Bạch trưởng lão? Hắn không phải mới thần minh cảnh trung kỳ sao? Làm sao hắn thôn phệ chi lực khủng bố như vậy? Đây quả thực so những cái kia kim đan cảnh cường giả đều mạnh hơn a. Đâu chỉ a, người không thấy được tông chủ bọn hắn. Cái này thời điểm thôn phệ chi lực đều không có đoạt lấy Bạch trưởng lão sao? Tự liền nhất vị trí trung ương thái thượng trưởng lão, vậy mà cũng đoạt không qua hắn. Đại bộ phận Tường Thụy chi khí đều bị hắn thôn phệ. Tê, hắn đến cùng là thế nào làm được? Ngoặc kép, nhất thời, chung quanh kia quen thuộc kinh nghi thanh âm vang lên lần nữa, sau đó ngay sau đó không mấy đạo chửi rủa âm thanh, rất nhiều kim đan cảnh cường giả tiếng hét phẫn nộ, khí tức bốc lên thời điểm rộng lớn khí thế, cũng theo đó tuần tự truyền đến. Bạch Tử Nhạc bất vi sở động, tiếp tục trắng trợn thôn phệ lấy Tường Thụy chi khí. Một giây, hai giây, ba giây, ta cho ngươi thêm ba hơi thời gian, nếu như lại không đình chỉ. Khi đạo này thanh âm quen thuộc lần nữa truyền đến nháy mắt. Hư không trung Tường Thụy chi khí cũng theo đó đình trệ. Chung quanh tất cả tu sĩ đều là ngẩn ngơ. Sau đó ánh mắt bên trong tất cả đều đè nén lửa giận. Phẫn nộ, từng cái thân hình đều hướng về hắn vọt tới. Khí thế bốc lên ở giữa, nổi lên xuất thủ, Bạch Tử Nhạc sắc mặt bình tĩnh. Vội vàng lần nữa sử dụng thời gian quay lại chi lực. Hô hô, loại này cảm giác, coi là thật 10 phần kích thích. Bạch Tử Nhạc nhìn phía xa còn 10 phần bình tĩnh rất nhiều tông. Môn cường giả, ám buông lỏng một hơi. Thôn phệ chi lực, lại lần nữa toàn bộ triển khai. Lấy hiệu suất để tính, Tự nhiên là như thế, lúc toàn lực thôn phệ tường thụy chi khí tới cao hơn một chút, cho nên lần này hắn thời gian sử dụng quay lại chi lực lại chỉ đem mình mang đến 10 giây trước đó. Thế là từng tiếng kinh ngạc khó tin, tiếng mắng chửi lần nữa liên tiếp truyền đến, hết thảy đều là như vậy quen thuộc. 10 giây thoáng qua một cái, Bạch Tử Nhạc lại một lần nữa sử dụng cái này một năng lực. 95%, 97%, 99%, sau đó rốt cục tại tường thụy chi khí lại một lần nữa thưa thớt. Biến mất nháy mắt, Bạch Tử Nhạc toàn bộ kim đan rốt cục triệt để ngưng kết, trở thành hoàn chỉnh tử cực kim đan. Tử cực kim đan, xong rồi, cuối cùng thành công. Tử cực kim đan, tiên pháp tu sĩ bên trong, ức vạn người bên trong không một, mà lại rất nhiều tu sĩ. Kỳ thật chỉ là kim đan bên trong, mang theo một điểm tử sắc, có thể vượt qua 10% đều cực ít, càng nhiều đều chỉ là 3%, 5% trình độ, cơ hồ không người có thể vượt qua 20%. Nhưng ta chỗ ngưng kết, lại là thuần túy, hoàn chỉnh như một tử cực kim đan. Bạch Tử Nhạc trong lòng cảm giác đến một trận thỏa mãn. Thành tựu như vậy, hắn không dám nói xưa nay chưa từng có, lại không dám nói sau này không còn ai. Nhưng hắn tin tưởng, toàn bộ giữa thiên địa, trước riêng 100 triệu năm, đến tiếp sau 100 triệu năm, có thể như hắn làm như vậy đến điểm này, tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vượt qua hắn trình độ này càng là tuyệt không khả năng. Tiếp tục thời gian quay lại 10 giây, Bạch Tử Nhạc nhàn nhạt nhìn chung quanh, căm tức nhìn hắn rất nhiều tông môn cường giả, rất nhanh liền lại về đến 10 giây trước đó. Hết thảy đều như lúc ban đầu bình tĩnh, hắn lúc này cũng biến thành 10 phần bình tĩnh mà lạnh nhạt. Tiếp xuống tới, ta sẽ tiến hành cuối cùng một bước. Bạch Tử Nhạc đã sớm đối với đột phá đến kim đan chi cảnh đủ loại cửa ải, rõ ràng trong lòng, biết kim đan đan thành, mặc dù 10 phần trọng yếu, càng là quyết định kim đan phẩm chất một cái mấu chốt. Nhưng cái này trong đó, lại còn kém cuối cùng một bước, mà cuối cùng này một bước, thì là cần tu sĩ đem tự thân linh hồn triệt để rót vào kim đan bên trong. Không có linh hồn kim đan, chỉ là một cái tử vật, cuối cùng sẽ chậm chạp lui tán, hóa thành vô hình, chỉ có linh hồn rót vào kim đan mới có thể bình thường theo tu sĩ thực lực tăng lên mà trưởng thành, mới đại biểu cho Bạch Tử Nhạc chân chính tấn thăng đến kim đan cảnh cấp độ. Thế là Bạch Tử Nhạc tâm niệm vừa động, kia ngưng thực vô cùng linh hồn cũng theo đó nháy mắt tới gần tử cực kim đan, sau đó bỗng nhiên chui vào. Oanh long long, một đạo như đại đạo chấn minh tiếng vang nháy mắt truyền ra, Bạch Tử Nhạc lập tức liền cảm giác được linh hồn của mình theo tử cực kim đan bên trong kia nồng hậu dày đặc đến khủng bố, kinh dị tới cực điểm nguyên lực được tặng phía dưới cực tốc tăng vọt. Đặc biệt là hắn lúc này còn ở vào tường thụy chi quang chiếu xạ phía dưới, cơ hồ tại trong chốc lát liền để khiến cho hắn đột phá một cái nào đó cực hạn. Sau đó khí tức tản ra cùng toàn bộ thiên địa tương hợp, ông toàn bộ thiên địa đột nhiên tại thời khắc này lại một lần nữa phong vân biến ảo. Hư không chung cái kia vốn là nồng hậu dày đặc tường thụy chi khí bỗng nhiên tăng vọt ra, dường như bị một cỗ vô hình vĩ lực tiến hành tăng phúc. Oanh, ngay sau đó bầu trời lóe lên một đạo, hai đạo, ba đạo, một đạo tiếp lấy một đạo tử sắc quang mang bỗng nhiên lóng lánh ra, hóa thành như chớp giật hung hăng bổ xuống tới, như tinh mang rủ xuống tại Bạch Tử Nhạc trên thân, sau đó tất cả đều thật sâu ấn khắc tại hắn tử cực kim đan phía trên. Chuyện gì xảy ra? Đây là có người đột phá.